Các khả năng lựa chọn thay thế. Có khả năng lựa chọn là một dạng biểu thị sự đối nghịch với tính cứng nhắc. Từ tố chó tìm kiếm các khả năng lựa chọn khác nhau thì chính là biểu hiện của một đầu óc cứng nhắc. Không muốn nhìn về một tầm nhìn đẹp và rộng hơn về thế giới. Hay một phương thức hay hơn để thực hiện một điều gì đó, chính sự cứng nhắc được hình thành từ tính kiêu căng và bảo thủ của con người. Các khả năng lựa chọn cũng là một dạng biểu thị sự đối nghịch của lòng tự mãn. Nếu bạn hài lòng với những gì đã có và không nghĩ ra được điều gì khác, có thể mở mang và trau dồi thêm, thì bạn sẽ không nỗ lực tìm kiếm các khả năng lựa chọn. Hay không thèm nghe đến chuyện ấy nữa, tất cả những gì tốt đẹp liên quan đến tiến triển, năng lượng, thay đổi, trau dồi và đơn giản hóa đều có nền tảng chung từ việc tìm kiếm các khả năng lựa chọn. Bạn biết có một vấn đề khó khăn ở đó và bạn muốn loại bỏ. Vậy phải tập trung giải quyết khó khăn và mọi người đều phải dành nhiều thời gian cho việc này. Nhưng nếu chẳng có khó khăn nào cả, giả sử chẳng có viên sỏi nào lọt vào trong giày của bạn, thì sao? Giả sử chẳng có cơn đau đầu nào hành hạ bạn, và liệu có cần phải tư duy hay không? Theo một nghĩa nào đó, ngay cả bản thân của thói quen thông thường giúp ta thực hiện một điều gì đó cũng chính là vấn đề khó khăn. Thói quen thông thường có phải là tốt hay không? Chúng ta có nên ngăn mình tư duy thêm chỉ vì đã có thói quen thực hiện hay nhìn nhận điều gì đó hay không? A. Các khả năng lựa chọn thay thế sẽ đưa đến kết quả tốt hơn. Hãy hình dung một trò chơi cho trẻ em trên truyền hình, các quả trứng đặt rải rác trên sàn nhà, các đường vạch đỏ khoảng 6 mét. Các cậu bé chia thành từng đội gồm 2 người, nhiệm vụ là phải lấy được những quả trứng phía sau vạch đỏ mà không được làm rơi vỡ quả nào. Đội thắng cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Đội đầu tiên thực hiện theo cách từng cậu bé đều băng qua vạch đỏ nhặt lấy 1 hay 2 trứng. Mang về bên này, cả 2 cậu bé đều chạy qua chạy lại lằn vạch, cố gắng thực hiện thật nhanh. Đội thứ hai theo cách khác, một cậu bé đứng đằng sau vạch đỏ và cậu còn lại đứng ngay khu vực có nhiều trứng. Cậu bé này nhặt từng quả một và ném sang bên kia vạch đỏ cho cậu bạn chụp lấy. 1 hay 2 quả trứng đã rơi vỡ. Đội thứ ba có một cậu bé cởi nhanh áo mình ra. Rồi chiếc áo được trải lên sàn và cả 2 cậu chất trứng vào trong áo, sau mỗi cậu đấm một đầu và khiêng toàn bộ trứng sang bên kia vạch đỏ. Ở đội thứ tư, cả 2 cậu bé đều bỏ áo mình ra, từng cậu chất trứng vào áo của chính mình, rồi kéo chiếc áo đầy trứng về phía bên kia vạch đỏ. Tất cả đều là các lựa chọn khác nhau để thực hiện cùng một nhiệm vụ. Chiến thắng đã thuộc về 2 cậu bé của đội tư. Trong trò chơi này không hề có phương pháp thông thường, có sẵn hay thói quen nào cả. Người chơi phải tự tìm ra phương pháp thích hợp nhất và tốc độ là yếu tố quan trọng. Cho nên, phương pháp nào tăng cường tốc độ sẽ là phương pháp tốt nhất. Ví dụ này cho thấy nỗ lực tìm ra một lựa chọn tốt hơn sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Chuyện này áp dụng vào cuộc sống của chúng ta ra sao? Điểm khác biệt đầu tiên là hầu hết các tình huống thật của cuộc sống dường như luôn có sẵn một thông lệ để thực hiện hay giải quyết. Nó không còn là vấn đề phải tìm ra một phương pháp nào đó như là trong các cuộc thi đấu. Nếu bạn phải nỗ lực tìm ra phương pháp thực hiện thì bạn dễ có khuynh hướng tìm cả sự lựa chọn thay thế. Vì nếu bạn đã biết được cách thực hiện rồi, tại sao mình lại phải tìm thêm chi nữa? Bạn chỉ làm điều này nếu bạn hoàn toàn nhận thức được giá trị của các sự lựa chọn thay thế và bạn thực sự có động cơ tìm thêm các lựa chọn thay thế. Trong thi đấu, vận tốc là thước đo đánh giá độ giỏi hơn. Trong cuộc sống đời thường thì rất hiếm khi chỉ có duy nhất một thước đo hơn thua. Làm điều gì chỉ theo một cách hay hơn còn dính dáng đến nhiều yếu tố khác nữa. Đó là chi phí, là vận tốc, là an toàn, là đào tạo, huấn luyện lại. Đó là sự hỗn loạn do thay đổi gây ra, là sự kháng cự mọi thay đổi, tất cả các yếu tố này đều cần được cân nhắc. Điểm cốt yếu là dùng thông lệ để thực hiện hay giải quyết một chuyện gì đó, không hẳn là cách tốt nhất đâu. Thay đổi vẫn thường tốt hơn cách làm cũ, truyền thống. Thay đổi thường có 3 giai đoạn sau. 1. Phải thật sự khao khát tìm kiếm các lựa chọn thay thế, bởi vì thực hiện một điều gì đó trong suốt thời gian dài không có nghĩa đó là phương pháp tối ưu. 2. Nỗ lực sáng tạo để tìm ra các lựa chọn thay thế. Bạn có thể tìm ra ít nhất và giải pháp, điều này tùy thuộc vào kỹ năng sáng tạo và cách sử dụng các phương pháp tư duy. 3. Đánh giá các lựa chọn thay thế tìm ra. Bước 1. Xem các giải pháp đó có hiệu quả và được chấp nhận hay không. Bước 2. Xem giải pháp đó có mang lại lợi ích hay không, và lợi ích đó có đủ để bù đắp chi phí cho sự thay đổi. Bước cuối cùng có cần lựa chọn cái tối ưu nhất giữa các giải pháp đã tìm ra. Nhiều người cho rằng toàn bộ tiến trình này không đảm bảo kết quả. Bạn có thể bỏ ra nhiều công sức và rồi chẳng tìm được thay thế nào hay ho hơn. Nhiều người cũng cho rằng tiến trình này đòi hỏi quá nhiều sức lực cho tư duy và họ ngại phải làm như thế. Và còn cả yếu tố rủi ro thì sao? Biết đâu khi đưa vào áp dụng trong thực tế, giải pháp thay thế lại chẳng bằng phương pháp cũ. Và thế là nhiều người không dám tìm kiếm lựa chọn thay thế. Bạn có thể bị khiển trách vì không giải quyết được vấn đề, nhưng sẽ không ai trách móc nếu bạn không thể tìm ra được cách hay hơn để thực hiện điều đó. Nhưng trong đối thoại thông thường, những rủi ro này đã được loại bỏ. Bạn có thể đưa ra các giải pháp lựa chọn thay thế mà không phải sợ chịu trách nhiệm cho việc đánh giá hay thực hiện các giải pháp đó. Bạn có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm sự lựa chọn thay thế. Bởi vì kiểm tra tính thực tế cũng không đặt nặng cho lắm. Chỉ cần các lựa chọn thay thế nghe có vẻ khả thi là đủ rồi, và cũng khá đủ nếu lợi ích từ các giải pháp bạn đưa ra có vẻ đáng tin cậy. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một dạng vận động tư duy mà thôi. B. Khả năng lựa chọn thay thế về mặt nhận thức. Nhận thức cũng có cả các khả năng lựa chọn thay thế khác nhau nữa đấy. Điều này dẫn đến những đánh giá và hành động khác nhau. Cái ví dụ trên đề cập đến các khả năng lựa chọn thay thế cho các hành động, các phương pháp thực hiện một điều gì đó. Đối với nhiều người, lựa chọn thay thế cho nhận thức, những cách thức khác nhau để nhìn nhận sự vật, thậm chí còn quan trọng hơn nữa, từ những cách nhìn nhận khác nhau, chúng ta sẽ có các hành động và phản ứng khác nhau. Hầu như các doanh nghiệp đều xem suy thoái kinh tế là một trở ngại, doanh thu bán hàng giảm và đôi khi phải giảm bớt nhân công vì thiếu thực việc làm. Một ít doanh nghiệp khác tuy thế lại xem suy thoái như một cơ hội theo hai cách. Cơ hội thứ nhất, bạn có thể đầu tư cho nghiên cứu và cải việc sản xuất. Rồi khi cơn suy thoái kinh tế qua đi, bạn đã ở thế trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh rồi. Cơ hội thứ hai là các đối thủ cạnh tranh yếu hơn sẽ bị loại ra khỏi thị trường trong cơn suy thoái. Rồi tương tự như thế, khi một đứa trẻ không ngoan, mọi người sẽ cho là đứa trẻ không vâng lời hay quậy phá. Nhưng đó cũng có thể xem là dấu hiệu của một bản lĩnh lớn dám khởi nghiệp trong tương lai. Có người lại cho là các thú tiêu khiển cá nhân chỉ tổ tốn thời gian, vốn có thể dành khoảng thời gian đó cho việc học hỏi các điều hay ho, bổ ích hơn. Nhưng thú tiêu khiển cũng có thể được xem là như một lĩnh vực tạo cơ hội cho các thành tích cá nhân. Một người có vẻ ganh ghét bạn, bạn có thấy được lời tán dương trong sự đố kỵ đó không? Di dân có thể được xem như là một sự thất thoát nguồn lực quốc gia, đồng thời di dân cũng được xem như là một nguồn năng lượng mới truyền vào một quốc gia. Hai tuyên bố triết lý quan trọng của Henry Ford và Roger Mark. Khi Henry Ford đề xướng lối sản xuất hàng loạt, ông đã nói với khách hàng của mình, anh có thể có được dễ dàng màu sơn anh thích với điều kiện nó phải là màu đen. Lý do thật sự là các màu sơn khác lâu khô hơn và vì thế sẽ làm chậm đi cả tiến trình sản xuất. Trong cuộc sống, điều đó có nghĩa nếu bạn ao ước một điều gì có sẵn, bạn sẽ sung sướng lắm đây. Còn Roger Mark cũng có một câu nổi tiếng khác, tôi không muốn gia nhập những câu lạc bộ vốn dĩ và đương nhiên chấp nhận tôi làm thành viên. Có thể đoán ông muốn ngụ ý những câu lạc bộ chấp nhận ông làm thành viên không đáng để ông gia nhập. Trong cuộc sống, câu nói của ông có nghĩa nếu điều bạn ao ước theo định nghĩa là không tưởng, thì bạn khó mà hạnh phúc đấy. Mỗi người chúng ta có thể đặt mình ở một vị trí đâu đó giữa hai triết lý này. Sau cùng, đó cũng chỉ là vấn đề nhận thức mà thôi. Một nhận thức khác biệt không nhất thiết phải có một nhận thức hay hơn. Biết đâu, nó lại chẳng tệ hơn. Nhưng nhận thức khác biệt cho thấy chúng ta vẫn có khả năng nhìn nhận sự vật theo một cách khác. Nó còn cho thấy người khác tức các nhận thức cũng khác nhau. Tại Anh, vỡ nợ là một thảm họa vì nó bị xem là một vết nhơ về mặt xã hội. Nhưng ở Mỹ, vỡ nợ chỉ là chuyện phụ, đôi khi nó còn cần thiết cho kinh nghiệm làm ăn. Khi tôi thực hiện cuốn sách về sự thành đạt và phỏng vấn nhiều người gọi là thành công trong từng lĩnh vực riêng của họ, thì thái độ của một vài người tại Anh cho rằng những người thành đạt rất có thể đã lừa đảo. Trái lại, tại Mỹ duy nhất chỉ có một thái độ đối với sự thành đạt, đó là lòng ngưỡng mộ. Bất kể họ đạt được điều gì bằng cách nào, nhận thức lại biến đổi vì các lý do sau: địa vị xã hội, văn hóa, giá trị chuẩn mực hay kinh nghiệm cá nhân. Tìm được các khả năng nhận thức thay thế còn khó gấp ngàn lần việc đi tìm khả năng lựa chọn cho các hành động. Cũng như thật khó có thể hình dung tại sao mọi người lại có nhận thức khác với bạn khi xem xét cùng một tình huống. Lấy ví dụ có người gợi ý nên sơn sọc đỏ trên xe những người vi phạm luật giao thông như vượt quá tốc độ cho phép. Điều này sẽ làm cho người vi phạm xấu hổ và đồng thời cảnh báo mọi người trên đường phải thận trọng với chiếc xe đó. Thoạt tiên, ý tưởng này có vẻ khá hay, nhưng rồi có thêm cách nhận thức khác. Chắc chắn sẽ có vài kẻ muốn được sơn thật nhiều sọc đỏ trên xe để cho thấy mình đã yên hùng ra sao. Rồi có thể sẽ dẫn đến cảnh ganh đua giữa các chàng trai trẻ về số sọc đỏ xe nào nhiều hơn. Và còn chuyện gì nữa, biết đâu người ta lại thích tự sơn những sọc đỏ cho xe mình. Khi đó, vi phạm luật giao thông có lẽ được xem là thành tích rõ ràng rực lên nữa đấy. C. Các khả năng thay thế trong phạm trù giá trị chuẩn mực. Các khả năng thay thế của những hệ thống giá trị chuẩn mực sẽ khác nhau do các khác biệt về kinh nghiệm, văn hóa và cá tính cá nhân. Thật khó mà hiểu hết các khả năng thay thế trong phạm trù giá trị chuẩn mực. Tại sao người ta lại có những giá trị khác với bạn? Xem chương 12. Ở phương Tây, người ta chú trọng nhiều đến chủ nghĩa cá nhân và cái tôi. Anh thành công, thất bại, anh được tưởng thưởng hay bị trừng phạt chỉ là một cá nhân xuyên suốt. Xã hội được xem là một cơ cấu cho phép các cá nhân quyền tự do hoặc thành công theo năng lực và đóng góp cho xã hội. Ở Nhật, người ta lại chú trọng nhiều đến tập thể, anh phải hòa nhập, anh không thể đứng riêng lẻ, giống như một mái vòm, từng viên đá có chức năng riêng mình, nhưng quan trọng là chúng phải kết dính lại với nhau và không ảnh hưởng đến tổng thể. Thành công có nghĩa là hòa nhập vào khuôn mẫu tập thể. Chẳng có cá nhân nào được tính riêng ra. Trong giờ làm việc, anh ta có thể là một nhà kinh doanh giỏi giang. Vào buổi tối, anh ta phải hòa nhập vào một tập thể khác, còn người của bạn bè này lại đi uống rượu và chơi bời ở các họp đêm. Đến khi trở về nhà, anh ta lại đóng vai người đàn ông mẫu mực trong gia đình. Tất cả những con người khác nhau đó vẫn chỉ mang một cái tên và mặc cùng một bộ quần áo mà thôi. Khi một người Nhật tự tử vì thất bại hay gặp phải chuyện nhục nhã, tự tử không bị xem là chuyện mất mặt. Đó chỉ là chuyện anh ta đã rơi ra khỏi tập thể, và về mặt lý thuyết thì anh ta không còn tồn tại nữa. Tự tử chỉ để dọn dẹp mọi thứ gọn gàng lại thôi. Người Hoa thì đam mê cờ bạc, có phải họ bị ám ảnh chuyện tiền nong? Hẳn không phải vậy rồi, tôn giáo của người Hoa khá khác biệt với phương Tây về chuyện thần thánh. Trong văn hóa này, người ta chú trọng nhiều đến vận may, thần thánh và thế giới siêu nhiên. Khi chơi bài bạc, anh ta đang giao tiếp với các vị thần. Nếu thắng có nghĩa là các vị đang mỉm cười phù trợ cho anh ta. Khi thua có nghĩa là các vị thần đang cau mày đấy và bạn không thể rời sòng khi đang bị thần thánh nhăn mặt đâu. Ở một vài nền văn hóa, danh dự và lòng tin là chuẩn mực hàng đầu trong kinh doanh. Nhưng ở vài nơi khác, chủ nghĩa thực dụng và đầu óc tinh ranh lại là chuẩn mực và những gì bạn đã vơ vét lại được vì nể. Vài người đánh giá cao sự riêng tư, người khác thích sự công khai và được chú ý. Vài người thích được quan tâm, người khác lại sợ điều đó. Vài người thích được bình yên, người khác thích sôi động. Người khác thích sự ổn định, người nữa lại thích sự đổi thay. D. Sáng tạo các lựa chọn thay thế. Ta tìm các lựa chọn thay thế ở đâu, hay lấy một lựa chọn hay gặp nhất. Khi bạn quyết định ra ngoài ăn tối, bạn có thể chọn một trong số các nhà hàng bạn biết. Trước tiên là nghĩ ra trong đầu các khả năng đã lựa chọn. Nếu bạn không có sẵn thì phải nghĩ ra điều gì mới mẻ thôi. Có một vài phương pháp cơ bản giúp bạn nghĩ ra các khả năng lựa chọn mới tinh khôi. Đầu tiên là tìm ra một thông lệ để thực hiện điều gì đó và hãy nhận diện khái niệm. Chương 9, rồi hãy tự hỏi bản thân còn cách nào khác hơn để áp dụng khái niệm này hay không. Có một đề nghị cho rằng nên giảm giá để tăng doanh số. Khái niệm ở đây là gì? Nó có thể là tăng các giá trị cảm nhận được. Cách áp dụng khái niệm này ra sao? Chúng ta có thể tăng thêm số lượng hàng nhưng vẫn giữ nguyên giá bán. Có thể tặng phiếu giảm giá cho những mặt hàng khác. Có thể tặng quà cho khách mua, có thể là các dịch vụ cộng thêm như bảo hiểm miễn phí, có thể là bảo hành lâu hơn. Ở nhà bán xe Cadillac ở California, cho biết khi thị trường chứng khoán hoạt động tốt, người ta không mua xe Cadillac nhiều, bởi họ thích giữ nguyên tiền đang đầu tư sinh lời tại thị trường chứng khoán hơn. Vậy thì, thay vì dùng hình thức giảm giá thông thường, tôi nghĩ một phương thức mua khác, đồng thời vẫn giữ nguyên tiền đầu tư tại thị trường chứng khoán. Người mua xe có quyền chỉ định một vài loại cổ phiếu mình đang sở hữu. Người bán sẽ ghi nhận mức giá tăng của cổ phiếu trong một thời gian đã thỏa thuận. Người bán xe sẽ trả lại người mua phần lợi nhuận phát sinh do cổ phiếu tăng giá. Có lẽ sẽ có vài mức giới hạn nào đó. Theo cách này thì tiền đầu tư của người mua xe gần như vẫn giữ nguyên tại thị trường chứng khoán, với một ưu điểm là mọi sự tụt giá của cổ phiếu đều được bỏ qua. Phương pháp này đã có hiệu quả với loại lựa chọn thay thế cho hành động. Đối với các lựa chọn thay thế cho nhận thức, có lẽ cần thêm nhiều phương pháp khác hơn. Bạn cần xem xét tình huống từ góc độ hình thành quan điểm của người khác. Nếu xăng lên giá, nhận thức về điều này sẽ ra sao nếu bạn là người có xe hơi, công ty xe bus hay công ty xe tải, công ty xăng dầu, trạm xăng, các nhà hàng ở ngoại ô và cảnh sát. Đối với ý tưởng về hôn nhân sắp đặt, nhận thức sẽ ra sao nếu bạn là người không hấp dẫn cho lắm, người sống tách biệt, người có tuổi, người đã ly dị hay là người mai mối. Một phương pháp khác là thử đứng về phía trái ngược với nhận thức thông thường. Theo nhận thức thông thường, hình phạt kiệt ngã sẽ làm giảm tỷ lệ tội phạm. Nhưng nhận thức khác cho rằng tội phạm sẽ hung bạo hơn vì chúng cần thủ tiêu nhân chứng. Ở tù quá lâu có thể làm cho một can phạm bình thường trở thành một tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Tòa án cũng ngần ngại kết tội nếu bản án được biết trước là quá khắc nghiệt. Hành vi cử chỉ đúng mực thường được cảm nhận là điều hay, vậy bạn cần tìm xem cách nào thì hành vi cử chỉ bị cho là không chừng mực. Hành vi cử chỉ đúng mực có thể bắt chước được và không cần thiết phải chân thật. Nếu mọi người đều có những hành vi cử chỉ hết sức đúng mực, làm sao bạn biết được khi nào thì một người thật sự là một người chừng mực đúng đắn? Có lẽ bạn không cần phải thay đổi quan niệm về tính đúng mực của hành vi cử chỉ con người, nhưng bạn có lẽ cũng nhận thức được rằng cử chỉ hành vi đúng mực có thể che đậy một nhân cách giả dối đấy. Để tìm ra được các khả năng nhận thức thay thế, bạn phải sàng lọc cái danh sách dài các chuẩn mực có thể. Có những chuẩn mực cá nhân, ví dụ như tầm quan trọng, được chú ý, trọng vọng, lòng tự trọng, uy tín, lòng trung thành. Có những chuẩn mực mang tính vật chất hơn, Tiền, cơ hội thăng tiến, các mối quan hệ mới sẽ đồng tình ủng hộ. Các chuẩn mực về văn hóa thì khó khăn hơn nhiều. Nếu bạn không có kinh nghiệm cùng kiến thức sâu rộng về một nền văn hóa nào đó, bạn nên hỏi các câu trực tiếp. Những chuẩn mực nào được chấp nhận ở đây, tại sao điều đó lại quan trọng đối với anh thế? E, khả năng có thể xảy ra. Tầm quan trọng của những khả năng xảy ra đã được đề cập đến trong chương 2. Tiến bộ của khoa học không đi theo hướng khẳng định chắc chắn, nhưng nhờ vào những giả thuyết, giả định dạng có khả năng, người ta cho rằng khoa học kỹ thuật của Trung Quốc dù hình thành trước phương Tây khoảng 2.000 năm, cũng đã tụt hậu trầm trọng chỉ vì lý do không phát triển được các giả thuyết. Một giả thuyết thì không chứng minh được cho đến khi nó được chứng minh, và ở điểm đó nó chỉ là một khả năng. Nhưng chính khả năng này giúp chúng ta truy tìm các bằng chứng và cho phép tiến hành các thử nghiệm. Một thám tử sử dụng giả thuyết để hình dung ra động cơ của một hành vi phạm tội và rồi tiến hành điều tra theo giả thuyết đó. Các khả năng, tình huống và lựa chọn thay thế cho hành động và ý tưởng đều thuộc về tương lai. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn nếu hành động hay ý tưởng đó đều có hiệu quả trong thực tế. Thành công có thể tương đối hay khá chắc chắn, nhưng một ý tưởng đưa ra đều có thể xem xét lại và thậm chí thử nghiệm tính hiệu quả của nó trong một tình huống kiểm tra giả định. Tuy nhiên, các khả năng, tình huống là lựa chọn thay thế cho nhận thức và mọi sự giải thích lại thuộc về quá khứ và hiện tại. Cái gì đã gây ra chuyện này, điều đó được cảm nhận ra sao, có thể bằng chứng không rõ ràng. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu bằng những khả năng, từ đó chúng ta sẽ tiến dần đến những điều chắc chắn hơn. Khi các khả năng quá xa mờ, nó sẽ trở thành một ảo giác kỳ thú. Nó vẫn còn giá trị đấy, hãy sử dụng nó như một cách kích thích nguồn tư duy mới hay giúp cuộc thảo luận thêm sinh động. Cảm giác, cảm xúc. Cảm giác và cảm xúc là một phần quan trọng của tư duy. Sau cùng, các lựa chọn và quyết định đều dựa trên cảm giác, cảm xúc. Nếu dùng hệ thống mã hóa của 6 chiếc nón thì bây giờ là phần của chiếc nón đỏ đây. Cảm giác và cảm xúc đã ảnh hưởng đến tư duy bằng cách nào? Có phải tư duy thì phải lạnh lùng và không được để cảm xúc chen vào? Đâu là mối liên hệ giữa cảm giác, cảm xúc và một tâm hồn đẹp? Nếu chúng ta chẳng có chút cảm xúc, cảm giác nào thì sẽ rất khó khăn trong việc đưa ra quyết định hay lựa chọn điều gì. Logic và bản thân tư duy chỉ là những cách trình bày sự việc của thế giới này. Qua đó, chúng ta có thể áp dụng các chuẩn mực riêng thông qua cảm giác. Giả sử bạn đang dự một buổi họp về công việc kinh doanh và kế hoạch được đề ra, một người thấy kế hoạch sẽ giúp tăng lợi nhuận, tăng uy tín cá nhân anh ta và cả cơ hội thăng tiến. Một người khác vốn không quan tâm gì đến chuyện thăng tiến ở đây lại thấy kế hoạch này mạo hiểm, rắc rối và chồng chất thêm việc cho anh ta. Khách quan mà nói thì bản kế hoạch đều là một đối với hai người, nhưng cảm giác lại khác nhau. Cuối cùng thì một người ra sức ủng hộ kế hoạch và một người kia lại ra sức chống đối. Cảm giác, cảm xúc là cách chúng ta áp dụng các chuẩn mực cá nhân vào một tình huống. Cảm nhận về chuẩn mực sẽ tạo nên cảm giác và rồi sẽ trở thành cảm xúc khi nó đủ mạnh. Xem chương 12, bàn về các giá trị chuẩn mực. Cảm xúc và cảm giác tác động lên tư duy bằng cách nào? Cuối bữa ăn, bạn có thể có món tráng miệng ngon lành để hoàn tất. Nhưng nếu bạn dùng món tráng miệng ngọt vào đầu bữa, thì xem như hỏng mất cả bữa ăn tối. Điều tương tự cũng xảy ra cho cảm giác, cảm xúc, tất cả tùy thuộc vào chuyện chúng từ đâu ra. A. Nhận thức, chọn lọc. Cảm giác, cảm xúc mạnh có thể hạn chế nhận thức của chúng ta. Nhận thức, chọn lọc chỉ cho phép chúng ta nhìn nhận những gì vừa vặn với các cảm giác. Một ông chồng nghi ngờ vợ ngoại tình. Bất cứ lúc nào cô ta ra ngoài mua sắm hay gặp gỡ bạn bè, người chồng đều nghi ngờ cô ta đi gặp bồ bịch. Khi vợ trở về, mối nghi ngờ của anh ta đã dẫn dắt nhận thức lựa chọn ra những điểm đáng nghi nhất để củng cố thêm mối nghi ngờ có sẵn. Nếu vợ đi mua sắm thì mấy món hàng này ở đâu? Một người vợ phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình rất tức giận. Người vợ hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống chung và chỉ chăm chăm nhặt ra những chi tiết chứng minh anh chồng chưa bao giờ thật sự yêu thương mình. Cả hai ví dụ đều minh họa cho nhận thức chọn lọc. Công tố viên tại tòa chỉ lựa ra những thông tin minh chứng rằng nhân chứng không đáng tin cậy. Họa sĩ vẽ chân dung chỉ lựa chọn và nhấn mạnh những đường nét tỏ ra cá tính người mẫu nhất. Nhà xã hội học chỉ lựa chọn những khía cạnh các hành vi nhằm minh chứng cho lý thuyết đã thay ngán trước về một dạng xã hội đặc biệt. Nếu bạn đang tìm cam trong siêu thị, mắt bạn sẽ chỉ nhắm đến các quả cam. Nếu bạn tìm bột ngũ cốc, mắt bạn sẽ chỉ hướng đến món ngũ cốc. Theo cách hoàn toàn tương tự, cảm giác và cảm xúc sẽ dẫn dắt sự chú ý của chúng ta và lựa ra những gì chúng ta trông đợi. Nhận thức của chúng ta ít khi khách quan lắm mà thường có chọn lọc. Dường như chúng ta nhìn kỹ sự việc và rồi tập trung vào những gì cảm giác bảo chúng ta là quan trọng hơn. Cảm giác của chúng ta có chức năng như một bộ lọc và chúng ta chỉ thấy những gì cảm giác cho phép. Mối nguy hiểm chính là những cảm giác và cảm xúc quá mạnh là chúng ta kiểm soát cả nhận thức chúng ta. Chúng ta không thể xem xét thấu đáo nếu nhận thức bị kiểm soát theo cách này. Ở đây lại có chuyện nan giải, cảm giác có thể kiểm soát nhận thức. Tuy nhiên, nếu không có cảm giác, chúng ta lại chẳng còn thích thú gì với chuyện nhận thức này nọ. Chúng ta rất cần cảm giác để dẫn dắt và mở rộng tầm nhìn. Nhưng nếu cảm giác quá mạnh, chính chúng nó sẽ làm hạn hẹp tầm nhìn của chúng ta. Không có cảm giác thì mọi người giống như robot vậy và như thế thì chán ngắt. Nhưng cảm giác và cảm xúc không kiềm chế thì cũng chẳng thú vị gì. Giống như người này ngựa học theo cách điều khiển 6 chú ngựa, chúng ta phải học cách kiểm soát cảm giác để còn sử dụng chúng và không để chúng lấn lướt. Nếu cả 6 chú ngựa đều trở chứng thì coi chừng đấy, cổ xe của bạn sẽ đổ nhào xuống thôi. B. Lựa chọn. Thậm chí những lựa chọn có vẻ logic nhất cũng đều phụ thuộc vào cảm giác. Có cả loạt cảm giác tinh vi cùng chen vào. Bạn được quyền chọn một chuyến đi nghỉ, giá cả, thời gian như nhau. Bạn có thể chọn thời điểm cho từng thời gian trường hợp. Đi thuyền trên sông Danube. Lưu trú tại khách sạn tốt nhất ở Venice. Đến Rio vào dịp lễ hội hóa trang ở Carnival. Đảo nhiệt đới Bora Bora gần Tahiti. Đi thuyền ở vùng biển Caribe. Bạn sẽ chọn kỳ nghỉ nào? Ở đây không có trượt tuyết hay dự một festival âm nhạc như sở thích của bạn. Chắc cũng khó mà lựa chọn thật logic vì giá cả, thời gian và thời điểm đều như nhau. Sau cùng thì bạn sẽ chọn kỳ nghỉ nào bạn cảm thấy tốt nhất. Đây hoàn toàn là một lựa chọn thuộc cảm giác. Sau khi quyết định rồi, bạn nên đi phân tích lựa chọn của mình. Đây là chuyến đi nghỉ mà tôi chẳng hề nghĩ đến trong đầu nếu mọi chuyện khác đi. Ví dụ thế. Sau cùng thì mọi lựa chọn và quyết định đều dựa trên cảm giác và cảm xúc. Ngay cả khi sự việc có vẻ rất logic thì cũng có một nền tảng cảm giác khác. Giả sử bạn cảm thấy cùng một chiếc áo giá bán lại khác ở cửa hàng này và cửa hàng kia, có chắc việc chọn mua ở cửa hàng rẻ hơn hoàn toàn là vì logic. Có nhiều cảm giác bên dưới đó nữa, bạn không muốn bị lừa gạt. Bạn thấy mình khôn ngoan vì đã mua được giá rẻ hơn. Bạn sẽ kể cho bạn bè nghe chuyện này, bạn không muốn phí phạm tiền bạc, bạn cảm thấy như mình đạt được điều gì đó. Thậm chí ngay cả khi chúng ta làm nên những việc đúng đắn, vẫn có yếu tố cảm giác nằm bên dưới, có thể cảm giác lo sợ bị phát hiện. Có thể là cảm giác tội lỗi, có thể là vì lười nữa, bởi vì những chuyện sai trái thường rất rắc rối. Chúng ta không muốn phá vỡ nguyên tắc đạo đức bởi nó sẽ làm cho những quyết định khó khăn hơn cho chúng ta trong tương lai. Rất cần thiết nhận thức được cơ sở cảm giác của mọi quyết định và lựa chọn. Kiềm chế cảm giác, cảm xúc là điều cực kỳ khó khăn và chỉ nên dùng đến chúng ở giai đoạn cuối cùng của sự lựa chọn hay quyết định. C. Những tính từ mô tả. Những tính từ thường rất chủ quan và cho biết về cảm giác chứ không phải bản thân vấn đề. Hãy dè dặt với những loại tính từ dùng cho các quan điểm có liên quan đến logic hay thông thường. Những tính từ mô tả thường chủ quan, nó cho chúng ta biết cảm giác chủ quan của người nói. Khi một người dùng quá nhiều tính từ mô tả, chắc chắn anh ta đang có một cảm giác rất mạnh về điều gì đó. Thật đáng tiếc, tính từ mô tả lại chẳng giúp ích gì cho việc lập luận logic. Tính từ mô tả khách quan thì lại có ích đấy. Ví dụ, tình thế nặng nề này có thể làm sụm lưng của bạn mất. Mặt khác, tình thế kỳ diệu này thật sự hợp với phong cách của anh đấy. Tất cả chỉ muốn nói rằng tình thế đó hợp với phong cách của bạn. Điều này cũng hơi có vẻ tân bốc nhưng không mô tả quá sâu về nó. Ngôn ngữ có nhiều tính từ mô tả, những người làm chuyện trái thông lệ như quỷ quyệt, thủ đoạn, xảo trá, gian ngoa, láo cá. Những tính từ này đều có một yếu tố tiêu cực rất mạnh. Tại sao? Có lẽ trong quá khứ, hệ thống ngôn ngữ phân chia được hành vi được thực hiện đúng đắn. Và ngược lại, những quân tử sẽ không có những hành vi cử chỉ hấp tấp vội vàng và phải luôn đúng mực. Những hành vi trái với thông lệ thì không được khuyến khích. Bạn không biết được chừng mực của loại hành vi này. Tính từ mô tả cho chúng ta biết nhiều về con người và văn hóa. Tính từ mô tả là cách đơn giản nhất và thuận tiện nhất để bày tỏ cảm xúc. Hành vi đó thật mang rợ, hành vi đó thật sơ khai, hành vi đó thật lịch lãm, hành vi đó thật lộ liễu. Đôi khi chỉ cần chêm vào một tính từ ở một điểm thích hợp, bạn có thể biểu thị cảm giác của mình về một vấn đề. Ví dụ trong một cuộc thảo luận về Hoàng gia Anh, người nào đó có thể dùng tính từ cổ lỗ sĩ. Từ này hàm chứa nhiều cảm giác. Người này không chủ trương chống lại hoàng gia, người này không thấy sự cần thiết phải có hoàng gia, người này thấy hoàng gia khá buồn cười. Người này thấy hoàng gia như một chứng tích lý thú của quá khứ. Trong cuộc thảo luận khác bàn về công lý, giả sử một người thêm vào tính từ chậm chạp, cảm giác ở đây là chẳng có gì sai trái về việc thực thi công lý, nhưng tiến trình thực thi công lý lại cồng kềnh không hiệu quả và có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm. Sự chậm chạp này bị xem là một đặc điểm tiêu cực không cách nào sửa chữa được. Có những lúc tính từ chậm chạp đã được dùng một cách khách quan, chuyến tàu chậm chạp đến London, và cũng có những lúc tính từ chậm chạp này lại được dùng như một tính từ chủ quan để biểu lộ cảm giác như trong ví dụ về công lý ở trên, nó còn chậm hơn bình thường nữa. Một số người phản đối án tử hình sẽ cần dùng đến các tính từ để mô tả cho thấy mức án này đối chọi với những giá trị chuẩn mực của họ. Các tính từ có thể là sơ khai, tàn ác, mang rợ hay không văn minh, bởi vì sự phản đối đặt trên một cơ sở hệ thống chuẩn mực. Ở đây chẳng có tí xíu nào logic để tranh luận xem liệu mức án tử hình có tác dụng răn đe hay không. D. Phản ứng tức thì. Trong một cuộc thảo luận nghiêm túc thì bạn cần lắng nghe và rồi đặt câu hỏi trước khi bày tỏ cảm giác. Những trường hợp khác thì bạn nên bày tỏ cảm giác thật sớm bởi vì đây là cách phản hồi dành cho người nói. Thoạt tiên khi nghe qua một ý kiến hay lời tuyên bố nào đó, Phản tức thì của bạn thường dựa trên cảm giác và cảm xúc. Ví dụ, tôi thấy không thoải mái lắm với chuyện này đâu. Tôi chẳng thích điều đó chút nào. Cái này bất công quá. Những câu bình luận trên khác với các câu sau. Tôi không nghĩ điều đó lại có hiệu quả trong thực tế. Tôi chưa thấy được lợi ích từ ý tưởng của anh. Làm việc đó thật nguy hiểm. Cũng đồng thời là những cách diễn đạt cảm giác. Nhưng các câu sau thuộc về trực giác hay phỏng đoán dựa trên giá trị của ý tưởng. Liệu xem nó có hiệu quả hay không? Bạn có thể không thích một ý tưởng mà không kể đến hiệu quả. Bạn cũng có thể thích một ý tưởng nhưng lại nghi ngờ tính hiệu quả của nó. Có hợp lý không khi đưa ra một phản ứng tức thì, vội vã? Hay bạn có thể im lặng nghe trọn vẹn ý tưởng được trình bày, thậm chí yêu cầu giải thích rõ? Chương 7. Điều đó còn tùy thuộc vào mục đích của buổi thảo luận và bối cảnh. Nếu cuộc thảo luận quá nghiêm túc, bạn có nên lắng nghe chăm chú, hỏi vài câu thăm dò, xem xét mọi yếu tố trước khi bày tỏ ý kiến. Trong nhiều tình huống, những cảm giác bày tỏ làm cho cuộc thảo luận thêm sống động. Điều này cũng có lợi cho việc truyền đạt thông tin. Nếu một người đưa ra ý kiến và nhận phản hồi tức khắc về cách mọi người tiếp nhận ý kiến đó ra sao, anh ta sẽ tiếp tục như thế. Nếu ý kiến của anh ta bị hiểu lầm thì cần phải giải thích lại cẩn thận hơn. Có thể người nghe quá vội vã cho ý kiến vào trong hộp tiêu chuẩn mà nó chưa vừa với cái hộp đó. Vậy thì cần lôi nó ra khỏi cái hộp thôi. Những người có gương mặt biểu cảm không cần nói ra điều gì về phản ứng tức thì của họ. Gương mặt của họ đã nói ra cả rồi. Nhân viên bán hàng rất nản khi phải giao dịch với những người có gương mặt vô cảm. Làm cách nào biết được bạn thuyết phục họ đến đâu? Làm sao bạn biết được điểm nào đã bắn trúng? Làm sao bạn đánh giá được mức độ quan tâm của họ? Làm sao biết được những điều trên đây mà không nhận được chút xíu phản hồi nào? Vậy thì nhìn chung, bày tỏ biểu lộ của cảm giác, cảm xúc chưa hẳn là điều không hay. Dê định vị bản thân. Trong một cuộc tranh cãi, mọi người định vị bản thân mình như thế nào? Bạn có muốn ngồi bên phe này hay phe kia? Hay bạn muốn thoát khỏi cuộc tranh cãi? Đó chỉ là yếu tố trung thực mà thôi. Nếu cảm xúc, cảm giác xếp bạn vào phe này hay phe kia của cuộc tranh cãi thì bạn cần nói rõ mình đang đứng ở đâu nhé. Bởi vì khi nói rõ bạn đang thuộc phe nào, không có nghĩa bạn phải đối mặt một cuộc công kích hay tranh cãi sơ khai. Bạn có thể khám phá vấn đề từ cả hai phía, thậm chí là sử dụng cả 6 chiếc nón. Từ sự hiểu biết này, bạn có thể đi đến một giải pháp hòa hợp quan điểm riêng của hai phe. Nếu không làm được chuyện hòa hợp thì hãy cùng nhau trình bày các quan điểm khác biệt. Nói rõ mình đang đứng bên phe nào tại một thời điểm trong cuộc thảo luận, không có nghĩa bạn sẽ đứng mãi ở bên phe đó. Nó chỉ cho biết điểm bắt đầu của cuộc thảo luận. Tôi đang đứng ở phe này, ở ngay bây giờ, tôi sẵn sàng nghe bạn thuyết phục, tôi đổi sang phe kia. Nếu cả hai phe đều thành thật nghĩ như vậy, các cuộc thảo luận chắc sẽ mang tính xây dựng rất cao. Có một câu hỏi thật khó chịu mà người nào cũng nên hỏi bản thân trong một cuộc thảo luận. Tôi có thật sự muốn thay đổi suy nghĩ về vấn đề này không? Một câu trả lời chân thật thì rất cần đấy. Có một nỗi lo sợ thật sự tự nhiên rằng suy nghĩ của bạn sẽ bị thay đổi do một cuộc tranh cãi phức tạp kiểu luật sư bào chữa. Bạn sợ rằng mình bị lừa dối bởi những thông tin giả, những nỗi lo như vậy rất tự nhiên, đồng thời lại có một nhu cầu thật sự là phải lắng nghe và chuẩn bị thay đổi suy nghĩ khi cần thiết.